con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính Đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với thầy nguyện thiết tha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thanh Lanh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nhân dịp đầu năm mới thì chúng tôi có chuyến đi quảng pháp ở miền Bắc. Điểm đầu tiên là tại Hải Dương và điểm cuối là tại Vĩnh Phúc, là một tỉnh miền đồi trung du, nghĩa là một cái vùng đất cao, nên bao giờ thì cái nhiệt độ của chúng ta ở đây nó cũng thấp hơn ở những vùng đồng bằng như Hà Nội khoảng 2 độ. Và đặc biệt là nơi vùng cao của chúng ta có không khí hết sức trong lành. Và quý vị biết cái không khí trong lành nó quan trọng lắm. Bây giờ trên thế giới nó ô nhiễm dữ lắm, càng thấp càng trũng thì trọng trượt nó càng đè nặng xuống nơi đó, nó ô nhiễm lắm. Giống như mà nước nó dồn về ra cái chất độc, rồi ta tưới cây rồi chất phân bón rồi nó dồn về nên tạo thành cái chất trọng trượt. Còn mình ở cái vùng cao á, cho nó ba cái rác rưởi nó dồn xuống dưới, nên bệnh trên đây mình thanh hơn. Do đó cái không khí mình đây nó trong lành, và mình hưởng được cái khí thiên á, tức là cái thiên nhiên á, nó trong lành. Nhưng mà nếu á, chúng ta có được cái không khí trong lành, tức là cảnh giới chúng ta thanh hơn. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái người nào mà biết tu á, mà ở cảnh giới này thì dễ dàng tu đắc hơn. Tại vì mình đang ở cảnh giới thanh. Mà mình ở cảnh giới thanh á, mà tâm mình nó thanh nữa, hai cái thanh nó cộng nhau thì mình dễ dàng lắm. Còn mình á, ở cảnh giới trượt, bị trượt nó hút. Có nghĩa là bị cái dơ, cái xấu, cái không khí ô nhiễm nó hút, làm cho thân mình nó bệnh tật, làm cho tâm của mình á, nó bị ô nhiễm. Ví dụ như cái vùng mà chợ búa đó thì nó trọng trượt hơn dùng của mình. Tại vì cái nơi đó là người ta buôn bán, trong buôn bán thế nào cũng mua gian bán lận, thế nào cũng là các cái trò tiêu khiển nó kèm theo đó, nên tâm hồn của chúng ta bị nhiễm vào trong đó, nghĩa là bị nó cuốn hút lôi kéo vào trong đó, ít nhiều gì mình cũng bị ảnh hưởng với cái đó. Nên mình ở đây á, nếu mà khéo tu một chút xíu thì mình dễ dàng tu đắc hơn các cái vùng nó trượt, tại vì mình có lợi thế của cái vùng thanh. Nên á, ở cái vùng này á, mà nếu mà chỉ người tu á, chỉ cần thôi kính Tam Bảo, mình á kính Tam Bảo, chọn một cái pháp môn tu tập, và cái đời sống mình ăn hiền ở lành là đủ rồi. Ba cái điều đó, kính trọng Tam Bảo, chọn pháp môn tu tập, và mình ăn hiền ở lành, thì mình sẽ đắc được đạo quả ở trong cái kiếp này, Nếu người nào mà muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chọn pháp môn tịnh độ. Còn người nào mà muốn tu để về với tâm thanh tịnh của một vị thánh nhân thì người ta tu nhiều pháp khác nhau. Khi mà mình kiến tánh á thì mình thành đạo quả. Kiếp này mình không thành thì qua những kiếp sau cũng thành, nghĩa là mình tu không có mất đi. Thấy như vậy đó, chứ mình niệm Phật câu không có mất. Mình cúng dường ngàn bạc cũng không mất. Mình cho người ta ký gạo không mất. Mình công quả ngày không mất. Mình giúp đỡ người ta cái không mất. Nhân quả mà. Nó luôn luôn lúc nào tạo nghiệp nhân, nó cũng tồn tại mãi đó vậy đó. Nó không giờ mất. Khi sau đó nó đủ duyên, nó trổ lại cái quả báo mình. Nên người ta gọi là ở hiền gặp lành là chỗ đó đó. Tức là cái quả báo. Quả báo đến cho mình. Như vậy nếu mà mình ở hiền là cái gì? Là cái tâm hiền, cái hành động hiền, cái lời nói hiền và cái lý tưởng mình nó hiền. Có nghĩa là hiền tức là không có dữ. Hiền là nó lành, là nó thiện. Cái chữ hiền á nó mang với hai cái điều, vừa thiện vừa lành. Nè, như vậy thì cái người hiền á là làm lành không à. Còn tâm á mình á thì lương thiện, làm thì làm lành, tâm lương thiện, người ta gọi là hiền đó. Nên cái người mà ở hiền á thì cái người đó làm lành mà tâm lương thiện, mà cộng với biết được Phật pháp mà tu tập nữa thôi tuyệt vời. Nên ở nơi này á mình á là nơi cảnh giới thanh tịnh. Rồi cái vùng đất của mình á là nó cao ráo, nên á cái khí thanh, cái khí thiên á nó tốt, nên gọi mình đây là chùa Thanh Lương. Thanh lanh tức Thanh Lương. Thanh Lương, thanh á là trong lành, lương là lương thiện. Nên chùa Thanh Lanh tức là chúng ta thanh tịnh và lương thiện. Mà lương thiện tức là người hiền. Nên nếu mà mình ở vùng đất này mà mình hiền dễ dàng tu đắc lắm. Nên xét về mặt nhân quả thì ông bà mình nói á thì ở hiền thì gặp lành. Đó là mình xét về mặt nhân quả. Nếu ai mà ở hiền nhưng ta không biết ở hiền sao chứ á, coi với mình ở hiền á, cái thứ nhất á là mình làm lành. Nà, cái thứ hai nếu mình tâm thiện người ta gọi là hiền. Nên ở trong chùa, nhất là ở miền Tây á, người ta thờ tiền hiền hậu hiền. Và đạo Khổng giáo á, tức là ông Đức Khổng Tử á, ông có tam thiên đồ đệ, tức là 3000 đồ đệ, thất thập nhị hiền, có 72 ông hiền. Trong 3000 đồ đệ ông có tới 72 ông gọi là hiền nhân hết. Đó, một người hiền á thì bao giờ cũng làm lành và tâm thiện chứ. Và tâm thiện thiệt nghe, chứ không phải đi khoe người ta tôi thiện lắm à. Khoe người ta tôi làm lành lắm à. Như vậy á thì cái người mà con Phật mình biết tới quy y Tam Bảo, nhất là mình ở những cái vùng nông thôn như thế này, mình chỉ ở hiền là được rồi. Có nghĩa là mình ở hiền vậy, mình cộng với cái quy y Tam Bảo, chọn pháp tôn tu tập nữa là mình đắc trăm trăm á. Nhưng mà ở hiền á là như thế nào, phải không? Thì cái này á là cái mà chúng ta phân tích, người ta nói ở trong Phật giáo, ở trong dân gian, trong đạo lý làm người của mình, nở hiền ở như thế nào. Và như vậy thì vào buổi chiều hôm nay nên chúng ta sẽ lấy một cái câu nói của dân gian, trong dân gian của mình, mà trên quá trình nhân quả để chúng ta làm đề tài để chia sẻ, nhất là cái vùng cao của chúng ta ở đây. Với đề tài nãy giờ thầy nói rồi đó, với đề tài được mang tên là ở hiền gặp lành, A Di Đà Phật. Như vậy ở ngoài đời á, người ta ở hiền khác với người tu. Ở ngoài đời á, người ta nói á là mình ăn ở hiền lành là được. Ở ngoài đời hiền là sao? Hiền là nhịn người ta. Ai nói thì nói à, ai làm cho hôm nay hiền như cục đất. Nhưng mà người tu không phải như vậy. Người tu á hiền, cái chữ hiền của người tu khác hơn hiền của người đời. Ở người đời hiền tức những người đó không dám cự nữ gì ai chứ á. Trời ơi, vợ nó hiền dễ sợ chồng nó mắng chửi nhịn nín thinh nè, thấy không? Còn chồng hiền dễ sợ luôn á. Đi làm về nhiêu, mà mướn về nhiêu, lúa nhiêu, gạo nhiêu, bán đồ nhiêu, à, vợ nó lấy ra đi đánh bài sạch nhách. Không dám nói một tiếng nữa. Hiền dễ sợ, ở ngoài đời á, hiền vậy á. Không dám nói gì ai chứ, ai nói ai làm ai chửi mắng à. Nhưng mà hiền đó là gì? Hiền đó là do sợ mà không dám, nhát nhút nhát sợ hãi, tính tình nhút nhát mà không dám cự lên người ta. Tuy là bất đồng ý kiến không dám nói nữa, nhút nhát run sợ. Nhưng mà người con nhà Phật cũng phải vậy. Con nhà Phật không phải là ở hiền vậy. Cái hiền của nhà Phật á, nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất á là làm lành, thứ hai là tâm thiện mới gọi là hiền. Như vậy thì cái người tâm thiện chứ không có nghĩa là chịu lép mà nghe. Thiện chứ không phải là chịu lép. Còn bình thường á, cái người đời mà nói hiền á là người đó chịu lép người ta. Sai đúng gì không dám bảo vệ, không bám binh vực gì chứ á, nhát. Còn mình á, thiện tức là cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới lợi ích của người khác hết á. Không bao giờ mình sát hại người khác, không bao giờ mình hãm hại người khác, nhưng không có lẽ là mình không dám nói, không có lẽ là mình không dám chống lại cái ác. Hai này khác nhau à, luôn luôn bảo vệ cái thiện. Thì cái người mà hiền á là trong tâm mình thiện và bên ngoài mình bảo vệ cái thiện và làm lành, thì cái người này được gọi là người hiền ở trong Phật giáo. Như vậy thì trong cái tâm mình thiện là tâm gì? Đức Phật dạy ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, mà Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La. Thiện ở trong tâm là người này không có tham lam, không có sân giận, và người này biết được đạo lý của Phật Pháp, có nghĩa là biết học Phật Pháp, thì người này được thiện tâm. Còn thiện tướng là cái tướng mình thiện ở phía bên ngoài á, là người này á là không có sát sanh giết vật, không có trộm cắp của cải của người khác, không có lấy chồng lấy vợ người ta, có nghĩa là tà dâm. Thiện tướng bên ngoài á là mình không có nói dối người ta, không có nói đâm thọc cho người ta đau khổ, không có nói thiêu dệt xích ra ít xích danh nhiều làm cho người ta rối ren, không có rủa xả lời nói ác độc. Như vậy thiện nó có hai phần, một phần là thiện tâm, một phần là thiện tướng. Tướng là nó lộ ra phía bên ngoài, tâm là cái ý nghĩ ở phía bên trong. Như vậy thì cái người thiện và làm lành, thiện thì có thiện trong tâm và thiện ngoài tướng. Vì vậy thiện trong tâm á là mình đừng có tham lam của người ta, mình tạo sự công bằng. Tại sao mình không tham lam của người ta? Ai vốn dĩ cũng tham chứ tại sao mình không tham lam? Cái tham lam với cái cầu tiến nó khác nhau. Bây giờ mình đừng có nói là mình đi làm ăn được nhiều tiền bạc gọi là tham lam, sai. Tham lam cái không phải của mình mà mình cố gắng tìm mọi cách đem về cho mình bất chấp đạo lý, cái đó gọi là tham lam á. Ví dụ như buôn bán cân già cân non, nói dốc nói láo, ăn cắp ăn trộm cướp bóc của người ta, dùng mưu tính kế gọi là tham lam. Còn mình cầu tiến là mình ráng đi làm mình có của, ráng đi buôn bán thật thà có của, ai gọi mình tham? Dầu như mình 100 tỷ ngàn tỷ cũng không gọi là tham nữa. Bây giờ mình mua 10 công đất rồi, giờ mua thêm 20 công nữa có tiền mua, chẳng ai nói tham chứ. Nên người đời nhầm khi mình dụng tự tham nó hơi lạm dụng. Ví dụ ông này tham quá, 20 công đất rồi mua nữa, 20 cái nhà mua nữa, tham quá. Đó không phải tham, tôi có tiền tôi mua gì đâu mà tham, tôi đâu có lấy của ai đâu mà tham, phải không? Của tôi ăn mà. Như vậy thì mình cầu tiến, tức là cầu sự tiến bộ, và mình đây là rất là siêng năng làm lụng, mình có làm ra nới rộng mở rộng ra, làm nhà xưởng này nhà xưởng kia để có tiền đi cúng dường bố thí, đi cho người ta giúp đỡ cho dân địa phương có việc làm, ai nói tham? Đó đâu phải tham. Tham của người ta mình lấy đó, ăn cắp trộm đó tham. Rồi mà mình buôn bán đồ nó dốc nó láo, đồ mình đồ dỏm nói đồ xịn, mua đồ ở bên biên giới về nói là đồ made in Việt Nam, thấy không? Như vậy thì mình đó là mình tham đó, tham tiền. Rồi là thấy gì của mình, tham phải là tham tiền không đâu, ta tham nhiều thứ lắm. Tham ăn, dành ăn với người ta, rồi tham ăn, rồi tham ái, rồi tham ngủ. Nói chung nhiều cái tham lắm, trong đó có tham tài, rồi tham sắc, vân vân, thấy đẹp mà khoái, cái đầu mình đi cướp đoạt của người ta, đi giật lấy của người ta, vân vân, tức là cái gì không phải của mình mà mình nhu cầu nó, rồi mình dùng không dùng đạo lý, đó gọi là tham đó. Nên ý đó gọi là ý ác á. Nên cái thiện có thiện tâm và thiện tướng. Thiện tâm á mình không có tham. Tại sao chúng ta không tham? Mình phải nói chứ, mạnh được yếu thua chứ. Ví dụ người đó là yếu sức hơn mình mạnh là mình chiếm đoạt, cướp bóc lấy của người ta. Như vậy á thì trên đời mạnh được yếu thua, tại vì mình mạnh mình thắng người ta. Như vậy thì có đúng không? Tại sao lại mình không có mạnh hơn người ta, mình tại sao mình không cướp của người ta? Như vậy thì Đức Phật dạy nhân quả. Mình cướp của lấy của người ta bị quả báo. Trong kinh Nhân Quả Ba Đời, trong kinh Nhân Quả Nghiệp Báo, Đức Phật dạy nếu mình lấy của người ta bất chính thì mình bị cái nợ. Nợ này trên bước đường sanh tử luân hồi, mình sẽ trả lại cái nợ đó cho người ta. Ví dụ ăn cắp người ta chỉ vàng, nếu mình tu hành ngon lành thì mình trở thành người, bị quả báo trong kiếp người, phải trả nợ người ta trong kiếp người, làm đầy tớ người ta trả nợ, làm con người ta lo cho cha mẹ, làm chồng lo cho vợ, làm cha mẹ lo cho con. Cái đó là nợ đấy, trả cho nhau đấy. Nếu mà mình không biết được Phật Pháp thì nó đọa vào loài súc sanh, thì làm trâu, làm bò, làm voi, làm chó, làm ngựa ở trong nhà người ta để làm trả cho người ta. Làm 3-4 năm hết, 4-5 năm chừng nào chết hết nợ, chết còn trả cái thân nữa là sao chót đó. Cái thân bán nhiêu là nợ còn lại nhiêu đó. Bây giờ chung con ngựa làm 5 năm chết, cái thân bán 1 triệu, vậy là còn nợ lại 1 triệu, bán thân vừa đủ luôn đó. Là trả xong nợ luôn đó. Như vậy thì mình ăn cướp người ta, mình lừa đảo người ta, mình bị nợ. Cái đó là cái thứ nhất là nhân quả trả nợ. Cái đó là nợ về vật chất, có nghĩa là cái nợ về hình tướng. Còn cái thứ hai nữa, nợ về tình cảm. Ví dụ như mình làm cho người ta đau khổ, cái tình này là tình trần á, nợ về tình trần. Ví dụ mình làm ta đau khổ thì mình trả lại cái hình tướng, mình cũng phải trả lại sự đau khổ trên hình tướng. Ví dụ như mình giật hụi người ta khổ dữ lắm. Kiếp sau mình giật 100 triệu mình phải trả lại 100 triệu, đồng thời người ta khổ như mình khổ nhiều. Nên thằng con nó làm thằng con của mình để nó đòi nợ. Chủ hụi giật thì ta em làm con để đòi nợ. Vô nhà mình đòi nợ. Mà mình cho tiền nó mà nó làm khổ mình. Mình vừa cho tiền nó mà nó quậy. Nó đi cá độ. Thua tiền, mình cho nó trả nợ mà nó làm cho mình khổ dữ lắm. Có nghĩa là trả nợ về mà tinh thần, có nghĩa là trả nợ về tinh thần. Do đó mà một người không đừng có gây nợ người khác, sự đau khổ người khác nếu chúng ta cố ý. Có những lúc chúng ta vô tình gây nợ do chúng ta vô minh. Vô tình gây nợ không phải là không có tội, tội do vô minh, nên là chúng ta trả lại trong vô minh, chứ không phải là không có tội đâu. Ví dụ như mình vô tình mình làm cho người ta khổ, thì cái vô tình làm cho người ta khổ đó mình vẫn bị trả nợ. Còn cái cố ý mình làm cho người ta khổ, mình đọa lạc cảnh giới. Còn nếu mà mình vô tình thì không đến nỗi đọa lạc cảnh giới, mà mình bị trả trên hình tướng. Nên vì lý do đó mà người ta không cướp đoạt, người ta không ăn trộm ăn cắp của người khác, để bảo vệ sự công bằng và quá trình nhân quả trả nợ về tinh thần và trả nợ về vật chất. Do đó người ta không cắp ăn trộm người khác. Cái đó gọi là đạo lý mà. Cái thứ ba nữa là luật pháp của thế gian. Mà luật pháp là gì? Là những cái điều quy định từ trong cái đúng đắn của làng xã, của ấp, của tỉnh, của quốc gia đó mới tạo ra luật pháp. Vì mình làm sai cái phong tục tập quán rồi, mình làm sai cái truyền thống của ông bà để lại, nên không ăn cắp ăn trộm của người ta. Do đó mình không tham. Nhà Phật không tham mà còn cho người khác nữa, tức là mình không tham, không lấy của người ta. Nên dứt phát một đồng không lấy của người ta nữa. Không xin thì không được quyền lấy. Người ta không cho không được quyền lấy. Nên mình á thường thường đi ngang chỗ nào đó hay bẻ cái này bẻ kia con ta đó là nhỏ. Người ta để hở á, rồi lấy dọn vô nhà người ta lấy đồ. Ở trong Sài Gòn bị mất nhiều lắm. Thầy có đứa cháu ở đó đó, cặp bên. Thì gia đình của hai vợ chồng đó mới đi về quê chơi. Cái nguyên cái xe tải nó vô, nó lại nó dọn nhà. Cái cặp bên á nói sao mà bữa nay dọn nhà hả? Là ông chủ ông mướn dọn. Dọn sạch sẽ chứ không còn gì chân á. Tới hai chồng đi về hỏi trời sao nhà tôi không còn gì chân á. Là ông kêu mướn nhà dọn nhà rồi. Là mướn đâu mướn. Ăn trộm nó lại ban ngày luôn à. Đốt nguyên cái xe tải vô luôn. Mà nhà cặp bên cũng không biết luôn. Tại nói là chủ nhà kêu dọn. Đâu biết đâu hai chồng đi mất đâu có đó đâu. À, nên đó là nó mướn tôi dọn. Dọn hết trơn không còn cái gì. Bếp ga bếp viết tủ lạnh nó dọn sạch nhách lên. Không còn gì chứ. Mà hai cái nhà kế bên không nói gì chứ. Nó nói là người ta kêu dọn. Bởi vì nó theo dõi biết mình về quê. À, nên dọn sạch nhách ra cấp lên chợ người ta đó. Rồi qua kiếp sau ha, thành con chó trong nhà người ta giữ nhà lại nha. Bắt đầu ai lại vừa tới cửa cái đầu cất. Cất cất. Giấu. Giấu, giấu. Có nghe hỏi gì không? Cất giấu. Đồ của người ta không cất giấu là gì. Để không giữ nhà giùm cho người ta, trả nợ á, ăn cắp giùm người ta đó. Thấy chưa? Làm chó rồi còn phải bị người ta ăn thịt nữa. Nhất là mấy cái vùng vòng vòng vùng nông thôn người ta ăn thịt chó lắm á. Bởi vì cái này nói nhỏ nhỏ nha. Ăn dữ lắm à. À, mà ăn thịt của nó, mình nợ thịt của nó nha, qua kiếp sau mình sẽ thành con, nó cho người ta ăn lợi đó. À, nếu làm người thì phải trả cái nợ khác. À, còn nếu mà làm con đó, phải trả người ta ăn lợi. Nhân quả trả dây hết đi. Nên cái người hiền á, là mình phải làm thiện và làm lành. Thiện có hai phần, một phần là thiện tâm, hai là phần thiện trên cái tướng của mình. Nên thiện tâm á là mình không có tham lam của ai chứ á. Đó gọi là thiện tâm á. Làm được không làm được thì qua kiếp sau á làm trâu làm giò bò làm chó trả nợ người ta, kiếp này bị pháp luật bắt ở tù. Rồi á là bị mất hết oai đức. Ăn cắp ăn trộm người ta bị mất oai đức. Rồi gọi là mất uy tín á. Trong nhà Phật gọi là mất oai đức. Cái ông đó ăn trộm bị bắt một lần rồi đó. Có uy tín không? Ở làng sớm mà nói ai nghe không? Hả, người ta gặp ta lách nha, người ta sợ mình ta né không à, phải không? Đâu mình nghĩ kỹ coi, nếu cái người nào mà ăn cắp ăn trộm bị người ta bắt được rồi một lần một á, là qua mấy lần sau ta nghi ngờ gặp mình là cái chữ ăn trộm đặt chán này, mà lúc đó mình tu rồi. Vô chùa mình lại Phật tụng kinh này mà ta gặp mình ta cũng thấy chữ ăn trộm dần dần chán. Cái này á gọi là thành kiến, mà thành kiến là do nghiệp của mình ăn trộm á, bị mất oai đức. Nên người ăn trộm mất hết oai đức, mất hết uy tín nè. Ta nhìn vô người ta sợ chết luôn. Lại tới nhà người ta đi theo mình tò tò, theo bảo vệ á. Sợ chôm. Sợ chôm đồ của người ta. Dạ, chứ trường hợp đó mà chôm đồ của người ta nghe. Còn người mà chà đồ nhôm thì thôi không sao. Chà đồ nhôm biết không? Chà đồ nhôm nó lái lại là chôm đồ nhà á. Có nghĩa là ăn cắp đồ nhà mình không mất uy tín, tại vì ba mẹ mình không có nói nên không mất uy tín. Còn ăn cắp đồ người ta, ta bắt được là mất uy tín, nên mình gọi cái tên cho nó hay hay gọi là chà đồ nhôm. Ta tính đâu chà đồ nhôm là Tết mình chà mấy cái đồ nhôm cho nó sáng, phải không? Chà đồ nhôm là chôm đồ nhà đó, nói cho nó sang vậy đó, phải không? Mấy đứa nhỏ nhỏ hay chôm đồ nhà lắm. Lâu lâu chôm đồ nhà, nhà để hở dĩ chớp hay đỡ chộp bấm điện tử á, cái nhà cái thao cũng mất, cái son cũng mất, lâu lâu mất cái này mất cái kia, ai ngờ đâu mấy ông chỉa đi bán chơi điện tử, hoài gì đâu. Cái son á, mua 200 ngàn, ông bán có 50 ngàn bạc à. Ghe chai Long Dịch là người mua ba son cũ, thơm cũ, lấy ba son mới đi bán không à, mua 200 bán 50. Sang chưa, gọi là trà đồ nhôm. Trà đồ nhôm sang lắm. Đồ xịn không mà bạn bán vậy đó. Ở dưới miền Tây á, ăn cắp nguyên máy may của ông già bán luôn à. Ta lại mua máy bay cũ, máy bay gì cũng lấy máy mới rồi ông bán luôn à. Bán đồ cũ chơi đó, gà rem đồ ăn. Cái đó gọi là trà đồ nhôm đó. Vậy đó trà đồ nhôm á có bị tội không? Dạ tội, tâm tội. Còn cái tướng á, nếu mà cha mẹ mình á thiếu nợ mình thì mình lấy lại trừ bớt. Còn tâm bị tội tức là tâm ăn cắp ăn trộm, tâm đó không phải là tâm hiền. mà là tâm dữ đó, tức không phải là tâm thiện mà là tâm ác đó. Tâm lấy của đồ người khác không phải của mình, tiêu của ba mẹ mình không phải của mình, tại quyền sở hữu đó không phải quyền sở hữu của mình không có quyền. Trường nạp mình có quyền mới là đồ của mình không có quyền là đồ của người khác. Nên người nào có quyền là đồ của người đó đó. Cái sở hữu nó vậy đó. Người nào có quyền quyết định với cái gì, vật gì thì người đó là chủ của cái đó. Ví dụ như cái nhà mình, vợ có quyền quyết định, chồng có quyền quyết định, vậy chủ sở hữu chung. Nếu ông chồng có quyền quyết định hết, vợ không có quyền quyết định gì hết, là nhà đó không phải của bà vợ, của ông chồng. Đến ngày nào đó ông quyết định đem đi ra, ông cầm bán hết, sạch nhách, lấy tiền, xài đâu có tiêu chứ, còn gì đâu của vợ. Thấy không, bị hoài gì. Thấy không, nên mai mốt đứng tên, phải đứng tên hai người, nhưng bây giờ quy định chung đứng tên hai người, đồng sở hữu. Chồng hoặc vợ, chứ ngoài xưa là sổ đất ông hoặc là bà đứng tên cá nhân. Còn bây giờ chồng vợ đứng tên chung luôn, tại vì vụ thưa kiện hoài nên cũng khó, nên ta cho đứng tên chung luôn. Cái đó là không có tham lam á, nên người con Phật dứt phát không tham lam của ai, chân vị nhân quả, bị mất oai đức, không tôn trọng sự công bằng, bị phạm luật pháp của thế gian, rồi sau đó bị trả quả dài dài dài nhiều kiếp. Còn một cái nữa là lòng oán hận của người ta nữa, tức là cái quả khổ đó. Cái quả khổ nó khác, cái lòng oán hận nó khác. Cái quả khổ á có nghĩa là mình ăn cắp ăn trộm của người ta, ta đau khổ tới cỡ nào thì mình đau khổ là cỡ đó. Nhưng mà cái lòng oán hận của người ta, khi mà người ta oán hận về sự ăn cắp trộm mình đó, qua kiếp sau ta theo người ta báo oán hoài cái đó nè. Giống như cái cô này, cô đi vay tiền để cô mở công ty, hai em bạn cổ về cổ để đó, cái đầu cổ đi toilet, cô bạn ở đây ẵm nguyên tiền luôn, còn mấy trăm triệu đi luôn. Trời ơi, bắt ta trả nợ muốn chết luôn. Nghèo khổ, nghèo đói hận thù. Cô đó nói với thầy á, cổ cũng là Phật tử, gia đình Phật tử. Cổ nói với thầy á là đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, mãi mãi vĩnh viễn còn không bao giờ tha cho con nhỏ bạn đó. Nói thầy, chính nói thầy luôn nè. Nói là vĩnh viễn đời này kiếp này, thề luôn mà. Thề độc luôn á. Là nếu làm người ở đâu, gặp đâu hại đó, làm vật gặp đâu cắn đó. Tức là người ta thù hận tới cỡ đó đó, tại vì người ta dồn hết sức, người ta dây có bao nhiêu tiền đó, người ta mở ra công ty, người ta làm việc. Còn bây giờ mình ăn cắp một cái mà người ta gãy hết tất cả tương lai sự nghiệp gì, người ta gãy hết trong cái đồng tiền của người ta đó. Như vậy trở thành thù oán. Mà chính cái thù oán này mình ngoài cái trả nợ đó ra còn trả nợ oán thù nữa. Gặp đâu người ta hại đó mà, oán thù đó. Nên nó đừng tạo thù chuốc oán, ăn cắp ăn trộm của người ta. Ở trong tâm mình nó đừng có tâm ăn cắp ăn trộm. Nếu có tâm khởi lên ăn tham lam ăn cắp ăn trộm của người ta, sám hối liền tại chỗ. Nam mô A Di Đà Phật, con thấy con bậy vậy thôi giờ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Lấy đồ của người ta mình khởi lên ý mình muốn ăn cắp. Thấy đồ người ta xịn là muốn ăn cắp, mình cái tật mình vậy đó. Thấy đồ người ta xịn ham để hở cái mình muốn lấy gì của mình. Ví dụ nhà kế bên ta quên đóng cửa mà ta để nguyên cái chỉ vàng ở để trên bàn á, mình nhìn đi ngang nó đi không nổi. Đi lạng tới, lách lui, tết tới, lách lui á. Bữa trước á, đi cắm trại ở chùa á, thì có cái cô kia cổ lọt cái chiếc nhẫn, là rửa tay á, lọt chiếc nhẫn, bắt đầu kêu hô lên ra kiếm. Ôi ơi, kiếm vòng, hồi á, cái ông kia ông kiếm không thấy, ông đạp chân chảnh. Rồi mọi người đều kiếm vòng đâu không có hết trơn ha. Rồi cuối cùng ông lấy của người ta. Đi kiếm giùm mà cuối cùng đi ăn cắp trộm của người ta, thấy không? Bởi vì tham á, tâm tham. Nên mình là người con Phật, mình thấy cái mình tính đạp chân lên, đầu mình sám hối liền, là mô Phật nghĩ vậy rồi. Thấy không? Thôi giờ á là con xin sám hối mười phương chư Phật thứ tha, con nghĩ vậy rồi. Nên giờ lụm lên trả lại liền. Thấy không? Vừa trả lại cho người ta, mình trở thành anh hùng liền, ta tung hô liền. Trời ơi, được dễ sợ, ông này ngon lành dễ sợ ha. Lượm chỉ vàng trả lại ai cũng nhắc, nhưng đời đời tiếng thơm. Có quy đức liền. Gặp mình cái là ta ca, ta ngợi, người ta ca tụng liền. Còn mà mình lượm mình bỏ vô túi cái mình lấy về luôn, cái là trở thành cái tiếng ngược lại không thơm mày. Rồi mất quy đức liền, mất quy đức liền. Vậy thì cái thiện cái ác nó nằm ở trong cái tầm tay của mình có chút xíu vậy thôi đó. Rồi là xong rồi. Tức là chỉ trong một quyết định cái là xong rồi. Cái đó gọi là tâm thiện của cái không tham. Cái thứ hai nữa là cái tâm thiện á, của không có nóng giận sân si với người ta. Mình hay nóng giận sân si lắm, ai nói gì cái nói lên cái là mình chửi người ta liền. Mình gọi là, không biết cái từ ngoài Bắc này gọi là gì, miền Nam gọi là sực. Ai nói sực lại liền. Chứ cái chữ sực đó là người Tiều, cái tiếng Tiều. Ta sực phàn là ăn cơm, nên ai nói cái sực liền. Làm vậy đó, có nghĩa là mình nóng giận lên. Nóng giận lên thì cái miệng mình á, nói những cái lời mà làm cho người khác tổn thương. Cái thân của mình nó sẵn sàng đánh người khác. Cái tướng mình ở bên ngoài đó, cái biểu cảm tướng bên ngoài, cái tướng ác. Cái người mà nóng giận lên cái tướng rất ác, chân mày nó vết ngược lên cái tướng mình, cong tay cong chân với người ta, thấy khó coi lắm. Hai người cãi lộn á, cái mặt xanh chành tái lét, cái môi cà giật rồi cầm dao cầm cây rồi hù nhau rồi dữ lắm. Do đó tạo thành cái ác. Do đó trong cái sân á thì nó mất hết cái tâm Phật của mình. Có nghĩa là tâm lương thiện của mình, tâm thánh mình á là bị phủ mờ hết, nên ta gọi là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức là cho đó. Tu á được tâm thanh tịnh, tu á được thiện tâm, tâm lương thiện, nhưng cuối cùng mình nổi sân lên cái hết lương thiện, hết thanh tịnh nè. Như vậy mất hết công đức chưa? Nên người nào mà giận hờn người khác, ngoài việc hại bản thân của mình bị lên máu, bản thân của mình tim đập nhanh, vân vân, nhưng mà nổi sân lên á thì làm cho mình mất hết công đức tu tập. Nhất là người tu gán nhẫn nhục, gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu. Như vậy thì người ta làm gì nghịch ý nghịch lòng mình á là nhịn liền tại chỗ, mà nhịn nhục công đức dữ lắm. Mình nhịn cái ký công đức, nhịn cái ký công đức, nhịn cái ký công đức à. Ngài nhịn 10 lần 10 ký, nhịn 20 lần 20 ký. Ai làm nhịn hết, làm bỏ qua hết, ai làm xả hết. Như vậy thì mình được công đức từ phía trong tâm của mình. Như vậy tâm đó gọi là tâm thiện đó. Tâm thiện có nghĩa là biết dằn lại, biết kiềm chế trước cái hoàn cảnh nghịch ý nghịch lòng mình xảy ra, tâm đó gọi là tâm thiện đó. Cái thứ ba nữa, cái người thiện tâm là người biết học Phật Pháp, người biết tu tập để tâm mình sáng ra, không bị mê lầm, bị sai lầm. Nếu mình bị sai lầm thường hay mình làm điều ác không à, mà làm điều ác làm cho người ta đau khổ. Nên tâm mình sáng ra thì mình không làm điều ác nữa thì người ta không có đau khổ. Nên cái tâm si mê tức là tâm mình không sáng, nhà Phật gọi là vô minh đó, là không biết được Phật Pháp. Nên gắng cố gắng nghe băng đĩa kinh sách để khai tâm mở trí mình ra, gọi là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Khai tâm mở trí mình ra. Nếu khai tâm mở trí mình ra rồi á, thì mình làm đúng đắn, làm những điều thiện lành, không có làm tổn hại người khác, do mình biết mà mình làm. Còn ngày xưa mình làm mà mình không biết, đau khổ người ta không biết, nói một lời làm ta tổn thương mình không biết, làm hành động làm ta nghịch ý nghịch lòng mình không biết. Nên cái người mà biết tu tập, ta có trí tuệ, ta lanh trí lắm, ta thông minh lắm. Ta làm một điều ít nhất là dung hòa, có nghĩa là làm ta không buồn, không hờn, không giận. Còn đa phần là làm cho người ta hài lòng. Nên đối với người tu tập á, quý Phật tử hay đến gần á, thì mình thấy dễ chịu. Đến gần mình thấy mình cảm mến. Đến gần mình thấy cảm tình. Vân vân, những cái đó là người tu tập đang trổ ra một cái thiện lành xung quanh mà hấp lực đối với những người khác. Như vậy tu tập là gì? Là người đó biết được giáo pháp của nhà Phật, tu được khai tâm mở trí, do đó sự ứng xử của người đó với môi trường xung quanh. Mình không tu á thì 10 người ghét đủ 10. Tu được ít á thì có kẻ ghét người không. Còn tu nhiều, nhiều người thương, ít kẻ ghét hơn, lần vậy đó. Tất nhiên là mình có sáng tâm sáng trí ra nên mình xử lý nó đúng. Nên người mình cố gắng đọc kinh, xem đĩa băng sách, rồi kinh kệ, rồi đi nghe giảng, vân vân, để thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, khai tâm ở trí mình ra. Nên cái ý mình được thiện lành. Bây giờ mình đi ra ngoài mình được gọi là hiền ở trong ý, đó là thiện lành. Ở bên ngoài mình làm lành, tức là ở bộc lộ ra phía bên ngoài á, mình làm những điều lành ở phía bên ngoài. Nếu người nào làm điều lành ở phía bên ngoài thì người đó mới được gọi là ở hiền. Như vậy thì phía bên ngoài mình làm lành là mình làm gì thì được gọi là làm lành ở phía bên ngoài. Làm lành tất nhiên là mình giúp đỡ những người khác. Làm lành tất nhiên làm lợi ích cho chúng sanh. Làm lành tất nhiên là mình hộ trì tam bảo. Đối với người con Phật nghe, còn người ngoài á, làm lành là giúp đỡ người khác và làm lợi ích cho chúng sanh thôi, là đối với người đời. Còn người tu á, là hộ trì tam bảo, giúp đỡ người khác và làm lợi ích chúng sanh. Ba cái đó gọi là làm lành. Như vậy thì làm lợi ích chúng sanh là gì? Chúng sanh là ai? Chúng sanh là tất cả những loài đang sống gọi là chúng sanh. Cây, cỏ, trâu, bò, cá, rồi rắn, rít, này, nói chung tất cả đều là chúng sanh. Nếu đang sống gọi là chúng sanh. Tại sanh là sống. Nên tất cả các loài, chúng sanh nào biết buồn, vui, hờn, giận thì chúng sanh đó gọi là chúng sanh hữu tình. Chúng sanh nào không biết buồn, vui, hờn, giận gọi là chúng sanh vô tình. Nên mình làm lợi ích chúng sanh, tất nhiên là luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới chúng sanh mà mình làm. Ví dụ như ở ông chùa, quý thầy mà khoa trà, không bao giờ ông thầy nào mà đổ nước xuống đất chân á, quăng lên để cho cái nước nó văng tủa ra hết. Để làm chi? Để khi nó rớt xuống tới đất á, nó nguội rồi, nó không có giết các con vật. Ở ông chùa người ta mấy thầy dung nước lên đây nè, là có ý nghĩa vậy đó. Còn có nhiều người mà không biết á, nói đổ đổ đại xuống rồi dung lên văng tùm lum. Không phải vậy đâu. Thì quý thầy dung nước lên cao để nó văng tủa ra hết, thì cái không khí nó loãng ra, nó truyền nhiệt trong không khí, nó rơi tới đất là nó đã hết chất nóng. Mà hết chất nóng không giết hại những loài chúng sanh xung quanh. Làm gì cũng nghĩ tới loài chúng sanh. Những cái loài mà chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình như cây cối nè. Bây giờ ví dụ nha, một cái người tu á, không bao giờ họ đốt rừng cả. Đôi lúc á, làm chùa mà làm bằng gỗ á, bắt đắc dĩ lắm á, nhằm khi người ta mới làm. Chứ không phải á, là kêu người ta chặt phá rừng đâu. Nên hồi hôm qua, có ông thầy ông cất chùa, ông cất giả gỗ. Thầy mới hỏi là thầy sao không cất gỗ luôn? Cất gỗ cho mang nghiệp sát hả? Cất gỗ phá rừng, phá rừng thì trong rừng có các cái con sinh sống. Như vậy thì mình sẽ mang cái nghiệp sát sanh, mình muốn độ chúng sanh mà mình sát sanh. Mình ăn chay sát vậy á, ổng không cắt gỗ mà ổng cắt xi măng gì giả gỗ. Nói chung á thì đó cũng được. Như vậy á, loài chúng sanh á, xung quanh mình nghĩ tới nó, làm lợi ích cho nó. Chứ không phải có con người không đâu. Con người á là mình làm lợi ích mọi người, là mình giúp đỡ. Ốm đau bệnh tật hàng xóm, người đó già cả, neo đơn, mồ côi, mồ cút. Mình giúp đỡ. Ví dụ như vừa rồi Hải Dương có cái hoàn cảnh của cái đứa bé này học lớp 7 à. Ba mẹ chết, để lại người anh với người chị. Người anh với người chị thiểu năng về trí tuệ, giống như bệnh đau vậy đó, không biết gì trơn á. Học lớp 7 phải chăm sóc anh chị, phải đi làm nữa, kiếm tiền nữa. Cha mẹ chết hết, nhỏ xíu 13 tuổi. Như vậy á thì mình thấy á là mình giúp đỡ những người khác đó, tức là mình giúp đỡ con người. Còn làm lợi ích chúng sanh là mình làm lợi ích các cái loài, trong đó có con người, sanh sống từ cây cỏ cho đến các cái con vật. Mình không phải vô tâm mà giết nó, vô lý mà giết nó. Mình thường hay vô ý vô tâm lắm, đào lên cái là đứt con trùng con dế, đứt cái trơn vậy đó. Mình vô ý vô tâm. Nếu bắt đắc dĩ lắm mình đào để mình làm ruộng làm nương thì mình đào. Còn không phải tự nhiên mà mình giết nó, tức là người con Phật không phải tự nhiên giết nó, bắt đắc dĩ mới giết. Có nghĩa là không phải cái ý mình sát sanh, mà do công ăn việc làm, do cuộc sống người ta mới làm mà thôi. Nhưng mà sau đó người ta tụng kinh niệm Phật, mình hồi hướng những quan gia trái chủ nào mình đã từng giết nó, mình hồi hướng cho nó đó, thì là được. Vậy đó, tất nhiên là mình làm lành ra phía bên ngoài để làm lợi ích cho các cái chúng sanh, con này con nọ con kia, nhưng mà trong đó có con người. Như vậy mình làm lợi ích cho người và cho chúng sanh. Cái thứ ba là hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo tức là chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, thì bố thí bên ngoài rồi, những cái người nghèo, nhưng đây là cúng dường, là hộ trì tam bảo. Ví dụ như chùa mình tháng 9 này đúc chuông nè, ai biết chùa mình tháng 9 đúc chuông không? Chùa mình tháng 9 đúc cái đại hồng chung. Như vậy nếu người nào mà cúng dường vô cái đại hồng chung đó là phước báo của hộ trì tam bảo, tức như là mình ở hiền đó, là mình giúp đỡ hộ trì cho tam bảo, cái đó là bổn phận. Cái thứ hai nó lớn hơn cái bổn phận đó là cái phước báo về công đức để hộ trì tam bảo, trong đó có đại hồng chung. Mà quý vị biết đại hồng chung á là đánh vô một tiếng là lên tới các cái tầng trời và các từng địa ngục khai mở, gọi là thượng thông thiên đàng, hạ triệt xuống địa phủ, có nghĩa là trên trời dưới đất đều nghe tiếng đại hồng chung đó, người ta thức tỉnh hồn thần mà tu tập. Như vậy thì mình là giúp vào trong đó để đúc cái đại hồng chung, hoặc giả là xây dựng chùa chiền nằm cúng dường vào, giàu ít giàu nhiều mình phát tâm mình hồi hướng, thì phước báo công đức rất là lớn trong cái đúc đại hồng chung đó. Tại vì người ta nghe xung quanh mà người ta nha tỉnh ngộ, người ta tu tập, nó nghe tiếng đại hồng chung mà người ta sực tỉnh hồn ai quay về nỗi nẻo thiện lành. Cuộc đời sáo nẻo bao quanh, cuộc đời một kiếp mong manh lạnh lùng, trăm năm một kiếp tao phùng, trăm năm một kiếp chung cùng với nhau. Ta bà là chỗ thương đau, ta bà là chỗ dạt dào bi thương, ai về tam bảo náo nương, trì trai niệm Phật là đường giảng sanh. Như vậy thì mình trở về tam bảo mình náo nương, rồi mình trì trai là để không giết hại chúng sanh, mình niệm Phật để sửa tâm sửa tánh mình, đó là đường mà náo nương đối với cái cuộc đời mình ở tại thế gian này. Xung quanh mình là không phải chỉ có người mình không đâu, xung quanh chùa mình là có các cái phần hương linh, có các vong linh, có chư thần, có chư thiên xung quanh của mình á. Nên vào trong chùa quý vị nhất là tụng kinh lễ Phật, là đó mình tắt điện thoại đi, chứ mình nghe reo điện thoại lên có long thiên hộ pháp các tầng trời tay che chở cho mình, ta nghe tiếng điện thoại ta không hài lòng, ta không hài lòng mình bị tổn phước. Do mình tổn phước nên mình mất phước báo, mà mất phước báo thì là mình không có chống lại được với các cái quả báo ác ở trong quá khứ. Con người mình có quả báo ác hết trơn á, lâu lâu á là nó tới mình, lâu lâu tới mình như vậy người ta gọi là gặp xui á. Nhưng mà nếu mình gặp xui á, có cái phước báo nó bao bọc xung quanh mình thì cái xui nó trở thành cái hên, hoặc là cái xui nó không thành xui nữa. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Còn mà mình mà không có cái phước báo á thì thôi, nó gặp tùm lum hết trơn á. Nếu mà mình không có phước báo bị bệnh tật nè, bệnh á thì không ai trị, mà có người chị cho uống thuốc lộn. Nghĩa là ví dụ như là mình đau tim mà cho uống thuốc sổ lại lộn, tại vì ông y sĩ đó ông nhậu xỉn bị hoại dĩ dưới quê nè, là chích thuốc lộn, uống thuốc lộn, có nghĩa là cái đó là gọi là hoạnh tử á. Là vì lý do mình không có phước báo, không có phước báo thì không có cái gì để che chở mình lúc đó hết trơn á. Người ta là mình toàn làm ác không à, nên từ cái ác duyên đó mà đi đến những cái đó. Tuy nhiên ông bác sĩ đó ông là duyên, hoặc là ông y sĩ đó ông là duyên cho mình. Nếu ổng không có nhậu xỉn á thì ổng không có cho lộn, thì lúc đó chưa có duyên để mình trả quả báo trong quá khứ. Còn mà ổng nhậu xỉn hoặc là ổng vô ý vô tâm, ổng mới thua số đề rồi đó, thì ổng sẽ cái tâm của ổng đang nghĩ gì cái khác mà không ra đúng cái loại thuốc cho mình, gọi là hoạnh tử đó. Nên mình có phước báo mình nhắc nhở ổng. Nếu mình có phước báo thì lúc đó phước báo mình nhắc nhở ổng ra cho nó đúng. Còn mình không có phước báo bao bọc xung quanh, nó đang thui nên nó không ai nhắc nhở. Nên có phước á, từ nghiệp nặng quá nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá không. Nên người nào mà bị tai bị nạn á, nhờ những cái phước báo đó, mà trong các cái phước báo đó có phước báo cúng dường. Nên ở đây á, mình á, thì không có tài chánh nhiều, không có tiền nhiều, thì có nhiêu mình cúng dường nhiêu, là nhà Phật gọi là tùy duyên. Có nghĩa là mình có duyên nhiêu đó mình cúng nhiêu đó ăn thua cái tấm lòng của mình, thành tâm thành lòng với mười phương chư Phật, thì là cái cúng dường của mình phước báo nó lớn. Còn mình không thành lòng thành tâm á, mình cúng dường vậy phước báo nó nhỏ. Do đó mình cúng dường là tùy duyên, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều. Có bữa trước ở trong Bình Dương á, ta đút cái chuông, cái cô đó cổ về cô gặp thầy, cổ la trời thầy, thầy con tức dễ sợ luôn thầy. Hỏi tức gì vậy? Ôi vậy đúc đại hồng chung á, mà con á còn có 500 ngàn à, con tính cúng dường 5 triệu nhưng mà con móc ra túi còn có 500, trời tức dễ sợ luôn, cấp này hết tiền không làm có tiền, hết tiền là tức gì, tức có 500 cúng 500 gì đâu tức, thấy không? Là đại hồng chung thì người hùng ít mà có ở đâu tức. Nên có nhiều người vậy đó, có cô Phật tử á, ở đi mà phóng sanh, cái đi về nói thầy, thầy con tức dễ sợ luôn á. Hôm qua thấy nó bán rùa rắn cá ngoài chợ đó, con tính mua, con kêu mua cân lên hết rồi móc ra không có tiền, không đem tiền theo, tức dễ sợ đâu có gì đâu, tức tùy duyên à. Nếu mà có duyên á thì bắt thả, không có duyên thôi à. Như vậy á thì có duyên được 10 đồng cúng 10 đồng, có duyên á 20 đồng cúng 20 đồng. Quan trọng là mình có tâm hay không đó. Nếu người nào mà có tâm cúng dường để hộ trì tam bảo thì phước báo công đức nó lớn, tại vì nhân quả thượng thiện ác. Đức Phật dạy là cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất mà. Do đó mà mình cúng dường tuy nó ít nhưng mà cái tâm mình nó lớn, có nghĩa là tâm mình muốn hộ trì tam bảo, tâm mình muốn giúp đỡ chùa chiền, cái tâm mình đó là tâm thiện lành đó. Nên từ cái đó tạo thành cái quả báo. Từ đó tạo thành quả báo báo lành, nên ta gọi là mình ăn hiền. Ở hiền thì sẽ được gặp lành. Vậy gặp lành là gặp cái gì? Gặp lành, gặp lành á là mình không có gặp xui xẻo. Gặp lành á là mình tiếp xúc với mọi người xung quanh toàn là những người hiền không à, những người đàng hoàng không à. Còn mình mà không có gặp lành nha, là mình ra gặp người lừa đảo mà, đi đâu cũng bị người ta lừa chứ á, rồi đi đâu cũng bị người xấu chứ á, rồi á mình thì ốm đau bệnh tật, rồi nhà cửa mình con cái nó quậy quạng, chồng con có vợ bé vợ mọn, dần dần nên á mình nói gặp xui tức là cái quả báo ác đó chứ không phải là lành. Còn cái người mà có quả báo lành á, đi đâu người ta cũng hên, chứ người ta gọi là hên, chứ thực ra không phải hên đâu, mà cái quả báo mình đủ duyên nó sẽ tới cái nhân lành của mình, là nhân cái ở hiền hồi nãy đó. Bây giờ mình gặp lành ngày hôm nay, như vậy thì ngày hôm nay mình thấy mình không lành, tất nhiên cái quả báo ác. Vậy thì mình làm sao cho tương lai mình được lành, và làm sao cái quả báo ác ngày hôm nay nó nhẹ đi. Cái người mà muốn quả báo ác ngày hôm nay nó nhẹ đi, tất nhiên mình nghèo, muốn nhẹ cái nghèo đi là mình bắt đầu làm ăn được, mình giàu lên. Mình bệnh tật hoài, muốn giảm bớt bệnh tật thì mình làm sao? Vì muốn giảm bớt bệnh tật đi bệnh viện hút thuốc. Đi bệnh viện uống thuốc á là đúng rồi chứ không phải sai, nhưng mà cái bệnh tật nó có nhiều bệnh khác nhau, bệnh viện có thể trị được bệnh này nhưng không trị được bệnh khác, phải không? Bây giờ ví dụ như á mình bị cảm, đi bệnh viện cho thuốc uống 3 ngày hết bệnh, nhưng mà bệnh ung thư sao? Thua phải không? Như vậy bệnh viện không thể cứu được tất cả các bệnh của mình, tại vì cái đó là cái quả báo ác của mình. Khi mình ăn ở không có hiền với người ta là ăn ở ác á, hại người ta ở trong những kiếp trước. Bây giờ mình mới bị trả cái quả báo ngày hôm nay. Như vậy lỡ mình làm ra rồi, giờ mình làm sao cho nó nhẹ bớt chứ, phải không? Muốn cho nhẹ bớt á thì cái thứ nhất mình phải tin tưởng Phật pháp, cầu mười phương chư Phật gia hộ, phóng quang gia hộ. Ví dụ như mình niệm Phật, niệm Phật có kim cương hộ thể, ai niệm Phật tới đâu á thì chư thiên và chư vị Bồ Tát phóng quang hộ thể xung quanh mình. Nên cái người nào niệm Phật á mình thấy như vậy thôi đó, chứ mà nếu mà mình có cái thiên nhãn nhìn á, thấy từ trên nó ta chụp xuống, ta phóng quang hộ thể bao bọc xung quanh mình. Như vậy thì mình niệm Phật, mình cầu nguyện, cầu mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát gia hộ, cái tâm mình có cảm có ứng mà, chứ nên lòng thành của mình á cảm thấu tới chư thiên, tới mười phương chư Phật, cảm thấu tới lòng thành của mình luôn. Như vậy thì cái thứ nhất là mình cầu nguyện với lòng chân thành và đức tin tha thiết đối với mười phương chư Phật. Các vị, như vậy đó, thầy bữa trước đó, thầy đi qua bên Mỹ á, gặp một cái chú này. Chú nói là hồi xưa đó chú đi trên cái thuyền nhân, mấy trăm người trên thuyền luôn, mà cái thuyền á bị lũng. Thuyền bị lũng nó vô nước nó chìm xuống. Nó vừa chìm xuống là vào trong cái buổi chiều mà mưa gió bão bùng á, nó chìm xuồng xuống là thấy chết chắc chăm chăm rồi. Chú mới nhớ tới Đức Quan Thâm Bồ Tát, chú quy xuống, chú niệm Quan Bồ Tát. Chú vừa niệm vậy đó thì toàn cái tàu quy xuống niệm á, dơ lên vậy đó. Thì chút xíu thôi, chỉ cần mấy phút sau thôi, thấy là trên mũi tàu chú đó cuộn mây nè, nó cuộn lại thành hình Đức Quan Thâm Bồ Tát, cao mấy chục mét rồi lên trên đó. Cả tàu rồi lại dần, con người lấy máy chụp hình ra chụp dính hình luôn, chú cho thầy coi luôn á, cái hình đó. Và khi mà Đức Quan Âm Bồ Tát á hiện lên cái mũi tàu rồi đó, thì gió đổi chiều đưa cái tàu của chú đi vô đắp vô hòn đảo, thì đường ta cứu hết tàu luôn, không ai mà chết hết. Do đó nguyên cái tàu đó bây giờ người ta sống sót, người ta nhớ tới Quan Âm Bồ Tát, ai cũng thờ một hình tượng Quan Âm Bồ Tát với cái hình mà chụp đó ở nhà, nó thờ to vậy đó, mà người ta cũng chưa có quy Tam Bảo, mà người ta thờ, người ta tin tưởng vào Đức Quan Âm Bồ Tát. Như vậy thì mình cầu nguyện mà tích lòng chân thành tha thiết, mình cảm tới những bậc siêu nhiên, ví dụ như Đức Phật, các vị Bồ Tát, chư thiên, nên mình nhà mình có nạn có tai, hay là mình gặp tai gặp nạn nguy hiểm gì đó, mình hướng về Phật mà mình cầu nguyện đi, nó sẽ vượt qua được tất cả hoàn cảnh khó khăn. Vào thời Đức Phật, ông vua Bình Sa Dương á bị con là ông vua Xà Thế đó giết ở trong ngục đó, mà ông rất là khổ đau, mà ông hướng về Đức Phật cầu nguyện, mà khi mà ông ra đi rất thanh thản, không có một miếng đau khổ nào, trong khi chân của ông là bị cắt gân cắt nhượng hết, nhưng mà ông hướng về Phật thì có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Nên cái người mà ta lên mổ á, ta niệm Phật, ta cầu nguyện mổ không có đau. Có cô Phật tử này có đứa con ở bên Pháp á, để lên nó sanh đôi á, bác sĩ nói là sanh khó lắm, sanh không được. Sanh khó lắm, đứa bé nó nằm là ngược ngạo sao đó. Như vậy thì nó lên nó niệm Phật, nó lên nó niệm Phật A Di Đà, niệm Quan Âm, nói chung là niệm hoài, nhưng mà không ngờ tới khi sanh nhỏ nó quay lại bình thường, sanh bình thường luôn, không có bị gì sao chứ. Là sanh mấy phút xong à. Nó tin tưởng lắm, có nghĩa là mình cầu nguyện á, nó cảm với mười phương chư Phật, cảm với tất cả các cõi các cảnh giới. Là từ đó ta phóng quang gia hộ, mình vượt qua những tai nạn. Mình coi kinh Phổ Môn á, Đức Quan Bồ Tát, nếu ai niệm đến danh hiệu của Ngài thì xiềng xích gông cùm tháo ra lại chỗ đó đó, cái sự cảm ứng thì cái tai cái họa của mình nó sẽ bớt đi, nó sẽ giảm đi. Cái đó là cái thứ nhất là cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình làm phước, cúng dường bố thí tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình, nó sẽ giảm nhẹ nạn tai cho mình. Cái thứ ba nữa, quá trình mình tu tập, ráng niệm Phật tu tập, nhường nhịn ta tâm của mình nó có tu trở thành cái đạo lực. Cái người tu có đạo lực ta chửi không sao, chứ người không tu á chửi khổ dữ lắm. Đâu có gì nghĩ kỹ phải không? Mình tu ghét, mình xả bỏ ghét á, ai nói ai làm mà tâm mình nhẹ nhàng lắm. Còn không có tu mà cố chấp giữ vô đóng, ai nói cái là máu nó trào lên trên mặt này. Mặt mày đỏ gay chứ ngài. Còn người tu ai nói không thấy mặt đỏ. Ta bình thường à. Tức là ta có đạo lực, do sớm chiều lẳng lặng công phu tu tập lại Phật thiền định, nên ta giữ được tâm mình bình hạnh trực, tâm mình an trú trong chánh niệm, tâm mình an trú trong nội tâm, nên nó không có ai có thể làm cho tâm mình lung lay được hết á. Thì người cố gắng tu tập, dầu nghiệp lực nó đến tới cỡ nào đi nữa, tâm mình cũng không sao động, tâm mình không buồn vui hờn giận ghét ghen sầu thương quán trách chân á, là cái đó là cái quả báo ác nó đến với mình trong những cái nghiệp ác đó. Như vậy thì mình làm hồi trong kiếp xưa á, mình ăn ở không hiền, nên giờ quả báo ác tới mình muốn nhẹ đi. Có ba cái, thứ nhất là cầu nguyện, cái thứ hai nữa là làm lành làm phước cúng dường bố thí bao bọc nhẹ đi quả báo, thứ ba nữa mình tu tập để cho có cái đạo lực để thắng được với cái hoàn cảnh á, những cái xung quanh của mình. Chứ không phải mình nói là mình không cầu nguyện nha, cầu chư thần, chư thiên, chư thánh, cửu quyền thất tổ, mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát Tam Bảo gia hộ cho mình, rồi phải làm lành làm phước, giúp đỡ ai được gì giúp đi. Một phước nhỏ không bao giờ mất, mà tội nhỏ cũng không bao giờ mất đi đâu. Mình tính đâu á, mình làm tội nhỏ không mất hả? Ví dụ như mà mất đi chứ. Ví dụ như mình giết con kiến, ví dụ như mình mà giết con dế, giết con trùng, giết một con hai con chồng lên, nhất là đập mũi nè. Có nhiều người đầu tụng kinh á, lên bàn thờ tụng kinh đập mũi chát mà. Ở miền Tây á, mũi dữ lắm. Rồi có cô đó, cô tụng kinh mà có hai cái vợt hai bên vợt mũi á. Rồi thầy xuống này nhìn hai vợt hai bên, tính đâu vợt tới nít không à. Đánh cầu lông. Lâu lâu á tụng kinh cái Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt Già Ta Di Đị Đô Bà Ti. Cái mất quơ cái rúm. Cái tụng nữa A Di Đị Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đị Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Nị Già Già Na rúm. Chỉ đa ca lệ ta bà ha rúm. Trời ơi, tụng kinh vậy á. Ra như vậy á, thầy mới nói là trời sao tụng kinh á, mà cô thứ tư tụng kinh là cô tư tụng kinh á, sao mà giật mũi dữ vậy, tội lỗi lắm mà cô tư. Trời ơi, con mũi nó có đâu thầy, nó nhỏ xíu à, nó có gì đâu. là không có gì hết trơn á, nhưng mà mẹ của bà Thanh Đề trong kinh Địa Tạng đó, ăn cá chạch nhỏ nhỏ, ngày ăn ít chết đọa địa ngục á. Tức là cái ác nó nhỏ, nhưng mà nhiều cái quá thì nó trở thành cái lớn. Giống như là mình ăn chất độc. Ví dụ như á, mình ăn cái đồ độc vô nè, ngày nay thuốc dưỡng trái nè, rồi thuốc bảo quản nè, mình ăn vô, cái hàm lượng độc tố của một lần mình ăn nó không giết mình, nhưng mình ăn vô nó giữ trong gan, trong thận không có lọc ra đó, thì càng ngày càng nó tích tụ thành ung thư, tích tụ thành bệnh. Thế giờ một ngày một ít nó tích tụ vô, do đó mình phải là tẩy độc trong cơ thể của mình. Tẩy độc á, bằng cách tốt nhất là uống đủ nước để tẩy độc. Một ngày á, một người cân 50kg phải uống 2 lít nước, tức là 10kg cân nặng uống là 0,4 lít nước là mới đủ nước lọc tất cả các chất độc ngày đó nó thảy ra ngoài. Nên có nhiều người không uống nước, thấy cả ngày không thấy uống nước gì chứ á. Do đó mà mình sáng sớm mình uống vô một ly đầy nè, chút xíu uống vô một ly đầy, rồi trưa trưa mình ăn canh uống nước, rồi tập uống để cho nó đủ cái chất. Trường hợp mình đi làm mình không có thời gian rồi thôi, chứ còn bình thường mình uống để nó tống tất cả chất độc ra ngoài, còn không uống nó tích tụ. Nhất là những người mà vôi nó đóng ở bàng quang, vôi đóng ở thận đó, tức là mình ít nước đó. Cái thứ nhất là mình ăn cái lượng vôi quá nhiều, nó không tiêu thụ hết. Cái thứ hai nữa là không đủ nước để chuyển hóa đưa ra ngoài da mình làm mồ hôi, và đưa ngoài đường tiêu, đường tiểu của mình để chất độc lọc ra ngoài. Nên chất độc nó thấm từ từ. Bây giờ ví dụ như một cái lon nước mình uống đi, cái lon đóng nước đóng chai. Tại sao cái lon nước trái cây mà để 2 năm nó không hư, trong khi cái trái cây của mình để ra ngoài 2-3 bữa nó thối? Là tại vì có chất bảo quản. Chất bảo quản nó không làm quỷ cái nước trái cây đó. Nhưng mà cái hàm lượng chất bảo quản nó cho phép, tức là hàm lượng nó không làm chết người. Nhưng mà một ngày thì chỉ tí, một lon tí mình uống ngày nhiều lon và nhiều ngày nó không tẩy ra được ra ngoài, thì nó chất chồng lên trở thành đủ độc tố mà nó giết người. Quý vị thấy không? Do đó mình hàng ngày mình thảy độc tố đó ra. Thảy độc tố ra bằng cách mình lọc nó. Đó, mình lọc nó là bằng cách mình uống đủ nước. Hoặc giả là mình ăn cái loại canh á mà có cái chất sổ tiểu chút xíu, ví dụ như canh bùa ngót, canh mã đề, người ta ăn mã đề ăn sống, thấy thầy em có trồng mấy cây mã đề đó, là nó sổ tiểu ra, người nào bị phù bị thủng mà ăn vô sổ ra. Như vậy thì các cái cây mùng tơi đó, những cái gì mà nó mang tính chất sổ tiểu chút xíu á thì nó có thể thải các cái chất đó ra ngoài nó nhanh hơn. Nên cái chất độc mà nó tích tụ lên từ từ thì cái ác nó cũng vậy. Mình thấy cái ác nó nhỏ thôi, giết con vật nhỏ, nói người ta nhỏ, liếc người ta cái ánh mắt thôi, mà thù quán, rồi nói người ta chề môi trợn má thôi, nó nhỏ thôi. Nhưng mà những cái ác đó một đời mình nó chất chồng lên, gọi là tích lũy nghiệp, nó chất chồng lên. Cái khi mà quả báo tới mình kêu trời trời ơi trời, nào tới giờ con đâu có làm gì ác đâu, sao bây giờ quả báo tới dữ vậy trời. Cái ông trời ông nhìn xuống, ông là không có làm gì ác phải không? Đó, đầu lấy cái mượn cái nghiệp cảnh đài ở địa ngục á. Khi mình chết á, xuống dưới địa ngục có cái quyển mà địa ngục du ký ông Dương Thiện Sanh á, ông kể lại. Ông là ông đi xuống địa ngục thấy có cái nghiệp cảnh đài. Nghiệp cảnh đài thì giống hệt cái tivi vậy đó. Ai mà lấy cái sổ tội phước á mà lật ra, lấy sổ tội phước lật ra, ai mà chối á, bắt đầu người ta bấm nghiệp cảnh đài lên. Bữa đó là cái bà hàng xóm mà người ta đi đám ở nhà mình ăn cắp con gà, ta ghi vô cái sổ mà ác á, ăn cắp con gà bà hàng xóm ngày mấy tháng mấy, chối không có, thề chết liền á, chết rồi cũng thề chết liền luôn, thề chết liền không có, ăn hiền ở lành không à, đi chùa mà thanh lanh tụng kinh niệm Phật không hà, không biết ăn cắp ăn trộm gì chứ, sao ghi sổ ăn cắp ăn trộm. Bắt đầu ta lấy cái nghiệp cảnh đài ta bấm lại cái này trong sách tôi nha, không phải trong kinh. Sách Dương Thiện Sanh không kể lại địa ngục du ký, bấm cái rẹt cái quay phim ngược, chiếu ngược quay lại, thấy cái mặt này quen chưa, thấy chưa, thấy cái tướng này chưa, thấy cái mặt này chưa, nín thinh luôn. Ta có quay camera rồi, nên qua bên Mỹ, bên Úc, bên Đài Loan, bên Nhật, tại đi không có cái người ở ngoài bắt giao thông chạy nhanh hay là chạy quẹo tay trái tay phải phạm lực, nó không bắt. có camera nó quay nó chụp hình luôn, quay luôn khúc phim luôn, nó phạt mình á, nó gửi luôn cuồng phim nó về nhà mình luôn, coi đi rồi đây phạt, khỏi chối hả, đừng lính thinh luôn. Vậy với cái xe mình rõ ràng nó thấy hình mình lái xe luôn, còn chối gì nữa, chối ngày mấy tháng mấy trong đó đó, là đó là gọi là nghiệp cảnh đài, khỏi chối. Nên mình làm gì á, nó có cái camera hết trơn à. Mình làm gì cái camera đâu trong vũ trụ á. Tức là trong cái mà A Lại Gia Thức mình á, là một cái camera lớn, tức là cái máy quay phim lớn, nó quay lại hết tất cả các thiện ác của mình. Nên á, làm thiện mình khỏi cần nói người ta cũng biết nữa. Làm ác khỏi cần nói người ta cũng ghi nữa. À, do đó mà những cái gì mà mình ở hiền á, tức là mình làm những cái điều thiện lành đó, thì nó đã lưu lại hết trong A Lại Gia Thức mình. Còn những cái gì mà mình làm ác, mình sát sanh hại vật, rồi mình quỷ bán tam bảo, rồi mình lại ăn cắp ăn trộm, có 10 cái điều ác của Đức Phật nói, nó miệng có 4 cái nó dối, nó qua lợi, nó đâm thọc, nó ác khẩu đó, nó điều dệt rồi đó. Còn ý là tham lam mà sân giận và không biết được Phật pháp, rồi ngu si mê. Còn thân mình là sát sanh trộm cướp tà dâm vân vân, những cái điều ác đó ta lưu lại hết, không có chối được đâu. Nghiệp cảnh đài bấm cái nó quay chiếu phim ngược lại hồi hỏi chối không? Không, dạ không dám chối. Lúc đó mới sám hối, là cho con sám hối đi, muộn rồi. Nên có kể câu chuyện ông đó bên Đài Loan, ông chết xuống, ông có 4-5 cái nhà hàng khách sạn đó, cái là cái sổ mà tội ra đó, rồi nó thấy ông tội dày hết trơn, tội nào cũng có, nên từ chúng thế cho đến lấy vợ người ta rồi á, rồi cho đến lấy chồng ta gì á, rồi mua gian bán lận, rồi nói chung cái gì ông cũng có hết trơn á. Mà là cái sổ mà phước á, hỏi có phước gì không, ông hỏi vậy chứ vua Diêm Vương ơi, phước là gì em đâu biết đâu. Trời ơi, phước là gì ông không biết nè. Phước á là đi chùa mà cúng dường á. Dạ cúng dường là gì biết chết liền á. Trời, cúng dường cũng không biết sao. Ví dụ như người ta đúc chuông nè, đem nộp tiền vô, rồi người ta cúng tổ chức buổi lễ cúng dường vô, rồi người ta xây chùa cúng dường vô, rồi là trai tăng cúng dường vô. Nói chung á đó là gọi cúng dường. Rồi có bố thí không? Dạ bố thí làm gì em không biết. Bố thí là người nghèo mà cho gạo, không có nhà cho nhà, rồi là đi bệnh viện có tiền cho thuốc, ta mồ côi và cả ốm đau bệnh tật mình giúp đỡ người ta, gọi bố thí đó, có không? Dạ không, tối ngày lo quậy không à, em đâu biết, đánh bài thì biết, ách gơ, ách gô, ách dùng, ách bích, bài gì em cũng biết, cách tê, sạch xám, rồi xì dách, bài binh, bài cào, gì em cũng biết chứ á. Còn bố thí em đâu có biết, cúng dường em không có biết. Nên cái sổ tội nó dày lên trên, nên là đọc hoài đọc hết. Còn sổ phước lật ra trắng nhách, không có biết nào, trắng nhách. Rồi cái ông vua Diêm Vương nói là vậy, thì ông bị mấy cái chĩa ba đâm vô, bỏ chảo dầu nấu. Ông nói trời ơi, thôi giờ cho con năn nỉ, con hối hận dữ lắm rồi. Nên nếu mà cho con về trên thế gian, con sống lại được ngày nha, con sẽ bán hết nhà cửa của con làm phước cúng dường bố thí hết. Nếu chùa là thanh lanh của mình mà không có tiền cất chánh điện, con cất luôn cái chánh điện. Là thôi muộn rồi con ơi, xuống tới đây xác thân trên thế gian này á là nó rã tan hết trơn rồi, còn đâu nữa đâu, phải không? Nó rã trơn rồi còn đâu, là muộn rồi, thôi giờ trả quả. Nên những người tu tập ta biết được đó, có còn có mất không chạnh lòng. Chết đi rồi phủi tay dứt nợ Trần Hồng là xong. Nha, tất cả cái gọi là chết phủi tay của đời trả lại cho đời. Tây phương kiệt cực lạc tuyệt vời lắm thay. Nha, Di Đà sáu chữ không phai, tu sao tu mãi tu hoài mới tu. Nha, tu thì đừng có ngao du. Nha, tu thì đừng mê cắt mê xu mê tiền. Tu thì giải hết ưu phiền. Tu thì niệm Phật Đài Liên mới phản hồi. Như vậy thì cái người mà biết quy y tam bảo, cái ăn hiền ở lành của người ta, ăn hiền sẽ gặp lành, tức là đang nói tới nhân quả. Cái người biết quy y tam bảo là cái người ở hiền, là người biết sống vì người khác, biết nhịn nhục vì người khác, và biết tu tập để thay đổi thân và tâm của mình. Bên trong thì đổi tâm mình, bên ngoài thì làm cho cái tướng của mình luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích cho người khác hết. Như vậy thì tạo thành cái nhân lành, cái nhân thiện, và trong cái nhân lành nhân thiện đó sẽ được cái quả báo thiện ở trong tương lai. À, Đức Phật nói trong kinh không bao giờ sai giờ chạy ra được điều nào đâu. Làm thiện trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Đừng sợ sai lầm gì đâu, cứ đi làm đi, về giúp đỡ người ta đi. À, đừng có bao giờ mà tiếc của nữa. Mình có của tùy, tùy duyên, có nhiều giúp ít giúp ít nè. Chứ đừng có nghĩ rằng là không có cái luật nhân quả. Đừng nghĩ rằng mình giúp người ta rồi mất đi. Không có đâu, nó còn nguyên đó à. Tội phước nó còn nguyên hết trơn à. Nên ngày hôm nay mình bị các điều ác, bị khổ, bị đau là do cái quả báo á. Là quả báo xấu, không phải quả báo lành. Quả báo lành thì mình phải ở hiền, nghe không? Mình phải là tu tập, có hộ trì tam bảo, có giúp đỡ người đời, có cúng dường bố thí vân vân, tất cả những cái đó, rồi có tu tập, có sửa tâm sửa tánh, có đi đạo tràng, có niệm Phật, có ăn chay, có làm lành, có lánh dữ, có trì chú, có tụng kinh. Chết xuống dưới người ta lật cái sổ ra hỏi có đi chùa không, không có trì chú không, không có tụng kinh không, không có cúng dường không, có bố thí không, rồi xong đó hỏi có đánh bài không, có quậy không, có nhậu không, có đá, đồ, cá độ không, có mà chơi số đề không, có rồi phải không, biết rồi, hiểu rồi, thấy không? Đêm Dương Thiện Sanh á, ông nói lại là cái người ta chết xuống á, gom lại một chỗ, ông kể thôi nghe, chứ không biết không phải là gì không á, ông là gom lại một chỗ, ông ngồi đó mấy ngày, ông nhìn thấy, có người ta là chĩa ba này, chĩa vô thảy chảo dầu, có người thì nguyên cái đài sen xuống rước, có người thì nhạc trời rước và lên, rồi mà có người thì đi tái sanh, vân vân đủ hết trơn vậy đó. Hỏi người sao mà đài sen xuống rước là người đó ăn chay niệm Phật cầu giảng sanh thì thế giới Đức Phật A Di Đà, thường thường là ở hiền, cúng dường bố thí tu tập, không có làm hại ai thì được ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn người ở hiền không có niệm Phật, ăn chay nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, hiền lành không làm ác gì với ai hết, mà cũng có phước báo là hay giúp đỡ mọi người được tái sanh cõi trời. Còn người quậy không bị chĩa ba xỉa xuống địa ngục, vậy đó. Như vậy thì mình coi sổ tội sổ phước mình kiểm tra đi, nếu không có bù liền tại chỗ đi. Nhỏ lớn cái gì cũng làm, chân sát sanh hại vật, rồi mua gian bán lận, nói dốc nói láo người ta đó, bây giờ về nhà sám hối đi. Còn cái sổ mà phước của mình đó, mình lật ra thấy trắng bách, giờ về làm liền đi, mai mốt rình rình giúp ta ký gạo, 2 ký gạo đó, đút chuông á, hùng vô 50-100 ngàn gì đó, mai mốt đựng trong sổ cũng có cái danh sách dài xuống chứ, sổ phước lật cái danh sách mình ra đọc dài xuống mỏi miệng luôn là biết rồi đó, phải không, chứ lật cái sổ phước ra nhìn cái nó trắng bách rồi xong rồi, phải không, hiểu phải không, gì ta kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Rồi xin hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà rồi mình nghỉ nha, bữa nay mình trao đổi đề tài mang tên gì à? Hôm nay là thời giảng của chúng con là ở hiền gặp lành ạ. Ở hiền gặp lành cho chào bắt tay. Ai biết làm lễ quy y đặt pháp danh như vậy là quy y ai, quy y ai, quy y ai, ai biết? Chúng con quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ạ. Cho chào bắt tay. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Hay quá. A Di Đà Phật, thôi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị thì thường hay tiếp xúc với Phật Pháp, đi đến chùa chiền nghe băng đĩa kinh sách, và đặc biệt là chúng ta phải biết quy y Tam Bảo để có pháp danh, để trở thành con của nhà Phật, để mai mốt đi qua thế giới khác có quy y Tam Bảo rồi á, thì mình mới được có lưu lại trong A Lại gia thức của mình, trở thành người con của Phật, và quyết giữ những cái điều ác mà Đức Phật cấm không cho làm đó, tức là hành thiện 5 cái điều, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó. Rồi đồng thời là mình phải biết thọ pháp tu tập, ví dụ thọ pháp niệm Phật, nguyện Đức Phật A Đà sống được thân an tâm lạc, niệm Phật chết được trực giảng Tây Phương. Đồng thời người con Phật hộ trì Tam Bảo, biết cúng dường, biết bố thí, biết hộ trì tùy vào năng lực của mình, tùy vào bản thân và tùy vào hoàn cảnh nhà của mình mà làm. Miễn sao chúng ta có tâm làm là được. Thì xin nguyện cho đạo tràng mình hồng ân Tam Bảo gia hộ, cho đạo tràng mình càng ngày càng được phúc lợi, thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang che chở của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.